Chương 104. Các ngươi đem phạm vi thu nhỏ lại, phái người lưu ý đường phố chung quanh đây. Nếu như cha được tin tức thì chớ kinh động hắn, trở về đây bẩm báo. Dạ. Hai người ở bên trong gian phòng đồng thời ôm quyền đáp lại. Nam Cung Diệp lại nghĩ tới một chuyện khác. Còn có Hoa Ngạc, tại sao ngay cả một tiểu nha đầu các người cũng không giám thị được? Các người quá sơ suất rồi. Giọng nói của Nam Cung Diệp rất bình thường, nhưng lại làm cho Nguyệt Cẩn ở trong lòng run sợ, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Là lỗi của thuộc hạ cho là Hoa Ngạc chỉ là một kẻ ngu, cho nên không coi trọng chuyện này, chỉ sai một người đi giám thị nàng mới để xảy ra chuyện. Bổn vương không hy vọng có lần sau. Nam Cung Diệp phất tay để cho những người bên trong phòng lui xuống, còn mình thì khẽ nhắm mắt lại. Hắn nhớ Lan Nhi, trên môi khẽ nở một nụ cười. Chờ đợi thêm một thời gian nữa, hắn sẽ xin phụ hoàng hạ chỉ ban hôn, khi đó bọn họ sẽ vĩnh viễn không chia lìa nữa. Ngày 14, cả An Giáng Thành trở nên tấp nập, náo nhiệt dị thường. Sứ thần của Lâm Phong Quốc đã tới An Giáng Thành, nên hai bên đường chen chúc đầy người. Ai cũng cố nghiền cổ lên, muốn nhìn xem người của Lâm Phong Quốc trông như thế nào. Có lời đồn đãi nổi lên khắp nơi là Lâm Phong Quốc thái tử chẳng những tuấn tú bức người, còn thông minh tuyệt đỉnh, cho nên mọi người mới cảm thấy hết sức hiếu kỳ. Phượng Lan Dạ cùng Vũ Tiễn cũng ẩn núp trong những người này, xem Lâm Phong Quốc thái tử có phải là Âu Dương Dật mà bọn họ đã gặp ở Tiêu Thành hay không. Hai bên đường phố, ba binh một chốt, năm binh một trạm, mặc dù trên phố đông người, nhưng bố phòng chặt chẽ, ngay cả con muỗi cũng không lọt. Có thể thấy được Hạo Vân Đế rất xem trọng việc đoàn sứ thần đến thăm lần này. Bỗng nhiên xa xa gần gần vang lên tiếng vó ngựa. Người ở hai bên đường lúc này càng chen lấn chật chội, thậm chí còn nghe được rất nhiều giọng nói: "Tới, tới rồi." Trên đầu chính là 500 binh tướng của Thiên Vận Hoàng Triều, và người chủ trì sự tiếp đón lần này chính là Thụy Vương Nam Cung Duệ. Ngồi trên lưng ngựa, hiên ngang anh tuấn, không giống với lúc bình thường nội liễm trầm ổn, hôm nay quanh người hắn còn mang theo một loại khí phách ẩn nhẫn, cùng phong phạm vương giả. Trong đám đông còn có tiếng nói thẹn thùng của nhiều thiếu nữ vang lên. Thụy Vương rất tuấn tú, nếu như hắn liếc nhìn ta một cái thì quá tốt. Phi, người xứng đôi với Thụy Vương sao? Lời nói này làm cho người kia phải líu lưỡi, trong lúc nhất thời khắp nơi đều náo nhiệt. Mà Phượng Lan Dạ đối với lời nói của những người này một chút cũng không có hứng thú. Nàng chỉ muốn biết người đến đây có phải là Âu Dương Dật hay không, nên nàng cũng nghển cổ nhón chân nhìn qua. Chỉ thấy phía sau binh tướng Thiên Vận Hoàng Triều là một đội binh tướng cưỡi ngựa cao lớn của Lâm Phong Quốc. Những tiếng ầm ĩ náo nhiệt trên đường phố tựa hồ chẳng ảnh hưởng gì tới bọn họ. Đôi mắt nhìn thẳng, khôi giáp màu bạc ở dưới ánh mặt trời phản chiếu ra ánh sáng mạnh chói mắt. Tay cầm nguyễn kiếm bạc, cảnh giới nhìn chăm chú vào động tĩnh chung quanh. Những người này nhất định là ngân vệ trong tam đại kỳ binh. Phượng Lan Dạ khẳng định suy đoán của mình. Dòng khí quanh thân của những người này khác hẳn với binh tướng tầm thường, hơn nữa còn mang theo sự lạnh khốc, tàn bạo. Nếu người nào chọc tới bọn họ, chỉ sợ sẽ khó thoát khỏi cái chết. Phượng Lan Dạ đang suy nghĩ thì bỗng nhiên trên tay truyền đến một lực đạo, là Vũ Tiễn đang nắm tay nàng, thấp giọng thúc giục: "Mau nhìn, xem một chút có phải là hắn hay không." Chỉ thấy phía sau binh tướng ngân giáp, một chiếc xe hoa lệ lụa mỏng được bao bọc chung quanh, ở mui xe có khảm nạm một viên minh châu, làm nó phát ra ánh sáng ngọc chói mắt. Dưới ánh mặt trời càng thêm lòe lòe nhấp nháy, dùng 4 con tuấn mã chạy song song kéo, tiếng vó ngựa vang lên cứng cáp có lực. Bên trong xe lúc này mơ hồ lộ ra một người yêu nhã lười nhác, tựa vào một bên giường êm trong liễn xe, tùy ý nhìn mọi thứ ở phía ngoài. Gió bỗng nổi lên, thổi bay rèm lụa mỏng, lộ ra khuôn mặt của hắn, ngũ quan rõ ràng, tuấn mỹ tuyệt luân. Mỗi một góc cạnh trên gương mặt đều là tà mị dị thường, tóc đen dài mượt như gấm, dùng một kim quan buộc lên. Có người không nhịn được phải huyết sáo, có người thì thét chói tai, còn Phượng Lan Dạ thì lại ngây người. Mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng nàng lại thấy rất rõ ràng, người này quả nhiên là Âu Dương Dật mà nàng đã gặp ở Tiêu Thành. Hơn nữa, nam nhân kia còn nói thích nàng, thì ra hắn quả thật là Lâm Phong Quốc thái tử. Bỗng nhiên Vũ Tiễn kề tai nàng nhỏ giọng nói thầm: Lan Nhi, mau nhìn xem, Lâm Phong Quốc thái tử tại sao lại cùng Sở Vương hồi kinh vậy? Phượng Lan Dạ phục hồi tinh thần lại nhìn sang, quả nhiên phía sau liễn xe của Âu Dương Dật có một chiếc xe ngựa đi theo. Bên trong xe ngựa này đại khái chắc là sứ thần của Lâm Phong Quốc. Phía sau cùng còn có một đội binh tướng, mà người dẫn đầu binh tướng lại là Sở Vương. Vẻ mặt hàm chứa nụ cười, trên ngũ quan cương nghị, ôn nhuận ấm áp, giống như ánh nắng, thỉnh thoảng còn khẽ gật đầu. Đi cạnh nói chuyện cùng hắn là An Vương. Họ một đường theo đoàn xe phía trước, hướng Hoàng Thành mà đi. Không nghĩ tới Nam Cung Liệt lại hồi kinh, xem ra kinh thành này càng lúc càng náo nhiệt rồi. Khóe môi Phượng Lan Dạ vẽ ra nụ cười lạnh, nhưng mà trước mắt nàng lo lắng nhất chính là Âu Dương Dật đã tới An Giáng Thành, có thể nhắc tới chuyện của nàng hay không? Xem ra chuyện này nàng nhất định phải nói cho Diệp biết để sớm có chuẩn bị. Nghĩ tới đây, Phượng Lan Dạ xoay người thối lui về phía sau, cùng Vũ Tiễn rời đi. Đinh Đương lập tức phân phó Vạn Tinh đưa tin đến Tề Vương Phủ, ta muốn gặp Tề Vương. Dạ, tiểu thư. Đinh Đương lên tiếng rồi lui đi. Phượng Lan Dạ cùng Vũ Tiễn theo dòng người đi ra ngoài. Hai nàng nhanh chóng lên xe ngựa trở về Tô Phủ. Trong xe ngựa, Vũ Tiễn mang vẻ mặt lo lắng nhìn Lan Dạ. Âu Dương Dật kia chỉ sợ sẽ nhắc tới ngươi. Đích thị là hắn đã có chuẩn bị mà tới. Nếu bắt ngươi đến Lâm Phong Quốc để hai nước liên minh thì phải làm sao bây giờ? Hoàng thượng có thể đồng ý hay không? Lông mày Phượng Lan Dạ cau lại, khóe môi nở một nụ cười lạnh. Hắn đồng ý thì có ích lợi gì? Ta đồng ý mới tính. Bên trong xe ngựa lâm vào yên tĩnh. Chuyện này thật đúng là khó giải quyết. Trước mắt chỉ có hy vọng duy nhất là Âu Dương Dật kia chỉ là đơn thuần mà đến để tiến hành việc hai nước bang giao, mà không phải có tính toán riêng khác. Trở về Tô Phủ, sắc mặt Phượng Lan Dạ vẫn âm u. Trong Tô Phủ mấy hạ nhân đã sớm chuẩn mất rồi, ai cũng không dám chọc vào vị nhị tiểu thư này. Nhị tiểu thư tính tình bạo phát, so với lão gia phu nhân thì càng lợi hại hơn, khiến bọn họ mỗi người đều rất sợ hãi. Cho nên phàm khi nhị tiểu thư tức giận, toàn bộ quý phủ từ trên xuống dưới rất yên phận và tự giác. Thực Dược Hiên, Vũ Tiễn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Dạ cũng có chút ít đau lòng. Không có chuyện gì, ngươi đừng lo lắng, Tề Vương cũng không phải là ngồi không, chẳng lẽ phải sợ tên kia sao? Hai người các ngươi tình trạng ý thiếp, hắn muốn gậy đánh Uyên Ương thì cũng phải nhìn xem có đủ tư cách hay không đã. Lời Vũ Tiễn coi như đã nói trúng tim đen của Phượng Lan Dạ, thần sắc của nàng nhu hòa rất nhiều. Đúng vậy à, phải nhớ dù có muốn gậy đánh Uyên Ương thì cũng phải nhìn xem có đủ tư cách hay không, bọn nàng mới không sợ hắn. Hắn coi là thứ gì, nếu như dám chọc nàng thì nàng tuyệt đối sẽ không để cho hắn có ngày yên ổn. Nghĩ tới đây nàng liền thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt cũng buông lỏng. Đúng, không cần phải lo lắng nữa. Nếu như người ta căn bản chỉ đến thăm viếng thôi, thì hai chúng ta cứ xem như hắn là ô nha là được. Đúng vậy. Vũ Tiễn không nhịn được liền gật đầu. Bất quá theo ý nghĩ của nàng, Âu Dương Dật cũng là người rất chân thành. Bằng không, mọi chuyện không phải quá trùng hợp hay sao? Chẳng qua tâm tình của Lan Nhi vừa khá lên, nên nàng cũng không chọc cho nàng ấy không vui nữa. Hai người liền chuyện qua nói đến những chuyện khác. Trong cung, Hạ Vân Đế đang ở chính thái điện để tiếp kiến sứ thần của Lâm Phong Quốc. Trong chính thái điện, trừ hoàng đế còn có mấy vị trọng thần của Thiên Vận Hoàng Triều. Họ cùng nhau nhìn về Lâm Phong Quốc thái tử đang ở ngay giữa đại điện. Thái tử đang mặc minh hoàng cẩm bào, quanh thân hắn cuồng phóng tà mị dị thường, trên ngũ quan thường nhẹ nhộn nụ cười. Nhìn sơ cũng không phải là người khó chung đụng, vì vậy tất cả mọi người trong điện cũng buông lỏng đi rất nhiều. Âu Dương Dật tiến lên một bước, yêu nhã mở miệng: Tham kiến Hạo Vân Đế, bổn thái tử đại diện cho Lâm Phong Quốc đưa lên tâm ý của phụ hoàng ta. Âu Dương thái tử có lòng rồi, người tới, bàn ghế ngồi. Trên ngũ quan luôn luôn trầm ổn của Hạo Vân Đế như ẩn như hiện làn gió êm dịu. Nếu như có thể cùng Lâm Phong Quốc kết minh vĩnh viễn thì quả là chuyện tốt, coi như hắn đã vì Duệ Nhi làm một chuyện cuối cùng. Âu Dương Dật xoay người ở vị trí trên cao ngồi xuống, đi theo hắn đến còn có mấy trọng thần của Lâm Phong Quốc, họ cung kính tiến lên hành lễ. Chúng thần ra mắt Hạo Vân Đế, chúc Thiên Vận Hoàng Triều dân chúng giàu có và đông đúc, cả nước Thái Bình. Tốt, tốt. Những lời này làm cho Hạo Vân Đế rất vui vẻ. Ánh mắt của hắn nhíu lại, sau đó liền vung tay lên, bàn ghế ngồi. Mấy tên sứ thần của Lâm Phong Quốc cũng ngồi ở phía dưới của Thái tử Âu Dương Dật. Trên đại điện chỉ còn Sở Vương, hắn kính cẩn mở miệng. Nhi thần tham kiến Phụ Hoàng. Hạo Vân Đế vừa nhìn thấy Nam Cung Liệt, lông mày cơ hồ có chút giật giật, sau đó chậm rãi mở miệng. Tất cả bình thân, Tứ Nhi, tại sao lại cùng Lâm Phong Quốc Thái tử hồi kinh vậy? Nam Cung Liệt đứng dậy, còn chưa mở miệng nói thì Âu Dương Dật đã cướp trước một bước. Chúng ta ở trên đường gặp nhau, dọc theo đường đi có thể nói Sở Vương Điện Hạ tận tâm bảo hộ, để cho bổn Thái tử cảm thấy sâu sắc vinh hạnh. Khóe môi Hạo Vân Đế vẽ ra ý cười rồi phất tay. Cùng ngồi xuống cả đi. Tạ ơn Phụ Hoàng. Đại điện an tĩnh, Âu Dương Dật hạ lệnh. Lập tức có người đem lễ vật mang tới. Vừa mở ra, lập tức có hương thơm xông vào mũi. Cả điện giống như được tẩm hương. Mọi người cùng tò mò nhìn lên, chỉ thấy bên trong một dương gỗ nhỏ đặt một lá tam diệp thảo, mà cây cỏ kia trong ba phiến lá lại có thêm một phiến lá đỏ tỏa ra hương thơm dị thường, khiến người ngửi thấy tâm tình càng thư sướng, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái. Có đại thần không nhịn được dùng sức hít mũi mấy cái, tựa hồ như chưa đã nghiền vậy. Đây chính là cơ hội tốt để thưởng thức Trường Sinh Thảo của Lâm Phong Quốc, kỳ phẩm của Quý Quốc. Tô Thừa Tướng một ngụm nói toạc ra, hắn rốt cuộc vẫn là người đức cao vọng trọng, nên chỉ một lời đã nói ra lai lịch của vật này. Tin đồn Trường Sinh Thảo chính là quốc bảo của Lâm Phong Quốc. Loại cỏ này lúc ban đầu sinh trưởng trên vách đá treo leo, sau đó thì được cao thủ trồng hoa của Lâm Phong Quốc mang về trồng trong ngự hoa viên. Trải qua bao nhiêu năm thí nghiệm mới thành công, cỏ này chẳng những tuổi thọ thật dài, hơn nữa không bị khô héo, còn tản mát ra mùi thơm ngát đặc biệt, có tác dụng dưỡng sinh. Người thường có thể kéo dài tuổi thọ, người luyện võ lại càng tăng thêm nội lực. Đây chính là vật ngàn vàng khó mua được. Không ngờ lần này Âu Dương Thái tử tới lại dâng lên quốc lễ quý trọng như vậy. Chẳng những là Hạo Vân Đế, ngay cả chúng thần tử trong chính Thái Điện cũng cảm thấy kinh ngạc. Lần này sứ thần đoàn Lâm Phong Quốc tới nơi, nếu phải tặng lễ thì tặng quà bình thường một chút là được, nhưng họ lại tặng quốc bảo. Điều này làm cho lòng người bất an, giống như họ đang có mưu đồ gì vậy. Âu Dương Thái tử ra tay quý trọng như thế, thật là làm cho trẫm cảm thấy ngoài ý muốn. Hạo Vân Đế cũng không quanh co lòng vòng mà gọn gàng dứt khoát mở miệng nói. Theo lý thuyết, Lâm Phong Quốc cùng Thiên Vận Hoàng Triều bọn họ đều là đại quốc giống nhau, không cần thiết phải đặng đồ quý trọng như thế. Âu Dương Dật nghe thấy thế liền chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Hạo Vân Đế ở trên cao. Bổn Thái tử lần này tới Thiên Vận Hoàng Triều, thứ nhất là vì sự băng giao hữu nghị giữa hai nước. Thứ hai, còn muốn từ trong tay Hạo Vân Đế đòi một người. Đòi ngươi? Tất cả mọi người trong điện đều ngây ngẩn, không biết Âu Dương Thái tử này muốn đòi người nào mà có thể xứng đáng để điện hạ nói ra như thế. Trong điện mọi người ánh mắt cùng nhìn về phía hắn. Âu Dương Dật tà mị cười lên, sau đó nhìn về phía Hạo Vân Đế. Là nhị tiểu thư Tô Thanh Nhã của nhà binh bộ Thị Lang. Một lời như sấm nổ bên tai, ở trong điện giống như nổi lên một cột nước xoáy. Không nghĩ tới Âu Dương Thái tử lại nhìn trúng tiểu thư Tô Thanh Nhã của nhà binh bộ Thị Lang. Trong điện lập tức nổi lên tiếng nghị luận, những đại thần ngồi cùng nhau không nhịn được phải nói thầm. Tô nhị tiểu thư làm sao lại nổi tiếng như vậy? Người nào cũng đều mơ tưởng cưới nàng ấy cả, mà đều là những nhân vật quan trọng hết. Đầu tiên là cùng Tể Vương có lời đồn, hiện tại thì vị Âu Dương Thái tử này lại từ ngàn dặm xa xôi chạy tới đòi người, còn đưa ra lễ vật Trường Sinh Thảo, có thể thấy được hắn rất xem trọng nàng. Ánh mắt của Hạo Vân Đế trở nên thâm trầm như biển, nhìn Âu Dương Dật ở bên dưới, có thể cùng Lâm Phong Quốc kết làm liên minh là chuyện mà hắn hy vọng từ đáy lòng. Hơn nữa, thân là người của Thiên Vận Hoàng Triều, phụ thân của Tô Thanh Nhã còn là binh bộ thị lang, nếu như mình sắc phong nàng làm quận chúa, đi đến Lâm Phong Quốc hòa thân, vậy thì Thiên Vận cùng Lâm Phong Quốc sẽ vĩnh viễn kết hữu liên minh. Chẳng qua, Hạo Vân Đế biết giữa Tô Thanh Nhã cùng Diệp Nhi đã có quan hệ. Bây giờ còn không biết tâm trạng của Diệp Nhi như thế nào, Nếu như mình mạo muội ban hôn, chỉ sợ sẽ lại chọc giận hắn. Đến lúc đó, chuyện gì hắn cũng đều có thể làm ra được. Năng lực của Diệp Nhi, hắn đã từng thấy rõ. Nếu làm hắn giận dữ, e là Lâm Phong Quốc Thái Tử ở Thiên Vận Hoàng Triều sẽ gặp chuyện không may. Ngồi ở trên cao, Hạo Vân Đế lâm vào thế khó xử. Trong điện nhất thời cũng không có tiếng động. Âu Dương Giật híp lại đôi mắt, quét về phía người ở trên cao, sau đó chậm rãi ngồi xuống, khuôn mặt nở ra nụ cười. Hắn không vội, hắn có đủ kiên nhẫn chờ bọn họ trả lời. Tổ Thành Nhã, tiểu nha đầu nàng, lại dám cự tuyệt ta, ta đã quay trở lại rồi đây. Ở một bên khác đại điện, khuôn mặt của Thụy Vương Nam Cung Duệ đầy sầu lo. Âu Dương Thái Tử sao lại chọn chúng nhị tiểu thư của Tô Phủ vậy chứ? Chuyện này thật đúng là phiền toái. Hắn biết Thất Hoàng Đệ rất vừa ý Tô nhị tiểu thư. Nếu như Phụ Hoàng ban hôn, chỉ sợ Thất Hoàng Đệ sẽ nổi điên. Nhưng nếu không gả, thì Lâm Phong Quốc Thái Tử sẽ gây khó khăn cho Phụ Hoàng. Nghĩ kỹ lại, ngay cả quốc bảo Trường Sinh Thảo hắn cũng đã lấy ra rồi. Có thể thấy được hắn coi trọng Tô Thanh Nhã đến cỡ nào. Đang lúc mọi người ở trong điện tâm tình phức tạp, thì Hạo Vân Đế ngồi ở trên cao đã mở miệng. Nếu Âu Dương Thái Tử vừa ý nữ nhi của Tô Thị Lang, chẳng phải hỏi ý kiến của Tô Thị Lang trước. Âu Dương Thái Tử một đường xe ngựa mệt nhọc, hay là đi dịch cung nghỉ ngơi trước, chuyện này sau đó hãy bàn tiếp có được không? Âu Dương Giật cũng không phải muốn làm khó khăn Hạo Vân Đế, vì bản thân đột nhiên đưa ra lời đề nghị này, tất nhiên phải cho người ta thời gian. Nghĩ thế nên hắn liền đứng dậy ôm quyền. Vậy đã làm phiền Hạo Vân Đế rồi. Nếu như hai nước có thể kết làm thông gia, ta nghĩ đây là phương pháp liên minh tốt nhất. Hắn vốn nói không sai, nhưng mà người hắn nói lại là Tô Thanh Nhã. Nếu người hắn muốn là nữ nhi văn tường của Hạo Vân Đế, thì Hạo Vân Đế cũng nguyện ý. Chẳng qua sắc mặt Hạo Vân Đế có chút âm u, nhưng cũng không nói gì, lập tức quay đầu phân phó Thụy Vương Duệ Nhi dẫn Âu Dương Thái Tử đi dịch cung, nhất định phải tiếp đãi chu đáo. Dạ, Phụ Hoàng. Nam Cung Duệ cùng Nam Cung Quân đồng thời đứng dậy, trầm ổn chào hỏi Âu Dương Giật, sau đó đi trước dẫn đường rời khỏi chính thái điện. Sau khi đám người Âu Dương Giật rời đi, Hạo Vân Đế nhìn về phía thần tử ở hai bên, chậm rãi hỏi: các vị ái khanh thấy chuyện này thế nào? Tô Thừa Tướng lập tức đứng lên ôm quyền hồi bẩm: Hoàng thượng, nếu Âu Dương Thái Tử nguyện ý cùng ta vĩnh kết đồng minh là một chuyện tốt, Hoàng thượng có thể tứ phong Tô Thanh Nhã làm hòa thạc quận chúa, gả đến Lâm Phong Quốc, như vậy mới là thượng sách. Tiếng nói của Tô Thừa Tướng vừa dứt, mấy đại quan cũng đều gật đầu rối rít. Nếu như có thể cùng Lâm Phong Quốc kết hữu hảo, đó là phúc khí của Thiên Vận Hoàng Triều, tương lai mấy chục năm không cần lo lắng. Nói không chừng, hai nước sau khi liên minh, ngược lại còn có lợi cho dân sự và chiến sự. Hạo Vân Đế sao lại không biết đạo lý này? Nhưng bây giờ Tô Thanh Nhã dường như là người trong lòng của nhi tử, mà mình lại đem người này đưa ra ngoài, hắn còn thừa nhận mình sao? Trong lúc nhất thời, cả điện đều yên lặng, vẻ mặt của Hạo Vân Đế đầy sầu khổ, trực tiếp phất tay để mọi người lui xuống. Đều lui cả đi. Hoàng thượng, Tô Thừa Tướng sao lại không biết Hạo Vân Đế khó xử chuyện gì? Đó là bởi vì Tề Vương đã thích vị Tô Nhị tiểu thư kia. Nhưng Tề Vương có thể so sánh cùng quốc gia hay sao? Có thể so sánh cùng với dân chúng hay sao? Trong đại điện, triều thần còn muốn nói thêm gì nữa, bất quá vừa nhìn thấy sắc mặt của Hoàng thượng quá khó coi, lập tức cáo an, chúng thần xin cáo lui. Còn lại Hạo Vân Đế nheo nheo ánh mắt, nghĩ tới đối sách Âu Dương Thái Tử này, làm sao lại nhìn chúng Tô Thành Nhã? Tuy nói nha đầu kia rất xinh đẹp, nhưng cả Thiên Vận Hoàng Triều mỹ nhân còn rất nhiều, rất nhiều. Đừng nói là một, cho dù là 100, mình cũng có thể ban cho hắn. Đêm lạnh như nước, ánh trăng sáng rực rỡ, gió đêm nhẹ thổi qua hoa cỏ xanh non, tạo nên những đợt sóng thanh âm lồng lộng. Tô phủ Thượng Dược Hiên, Nam Cung Diệp một thân bạch y đặt lên ánh trăng, yêu nhã đi tới phòng của Phượng Lan Dạ. Nhà đầu này, ngày thường mà thấy hắn là vui vẻ ra mặt, sao lúc này trên dung nhan mềm mại lại bao phủ sương lạnh, còn người thì càng âm trầm vô cùng. Cước bộ dưới chân của hắn không khỏi trở nên nhanh hơn, một bước đi qua liền ôm lấy thân thể kia vào lòng, ngồi ở trên giường êm ân cần hỏi: đã xảy ra chuyện gì? Phượng Lan Dạ ngẩng đầu nhìn lên, sau đó liền vươn ra một đôi tay nhỏ bé như dương chi bạch ngọc ôm lấy cổ của hắn. Nàng cúi đầu thở dài một hơi rồi mở miệng: chẳng biết sứ thần của Lâm Phong Quốc hôm nay đã tới Thiên Vận Hoàng Triều rồi không? Ánh mắt của Nam Cung Diệp chợt lóe lên một cái, sau đó hiện lên từng đợt sóng lăn tăn. Hắn chậm rãi mở miệng: sao vậy? Sứ thần đoàn của Lâm Phong Quốc tới, chẳng lẽ đã chọc tới Lan Nhi rồi sao? Dưới tay hắn, lực đạo đã tăng thêm, ôm chặt lấy Phượng Lan Dạ. Nàng liền cúi người nhìn sang nơi khác. Hắn không ngần ngại, không chút khách khí hôn nàng một cái. Mùi thơm mát lạnh lây dính ở trên cánh môi. Ánh mắt thâm thúy cứ nhìn chằm chằm Phượng Lan Dạ. Hắn muốn nhìn xem nàng vì cái gì mà lại bất an như thế. Phượng Lan Dạ hiếm khi hôn trả lại Nam Cung Diệp. Nàng đang nghĩ xem phải dùng lời nói thế nào để nói ra chuyện này, nhưng mà nàng thật nghĩ không ra. Nếu như hắn biết chuyện của Âu Dương Dật, không biết sẽ làm ra phản ứng gì. Nam Cung Diệp rất hiểu thói quen của Phượng Lan Dạ, nhìn động tác lần này của nàng liền biết đã xảy ra chuyện. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì thế? Thái tử Lâm Phong Quốc từng cùng ta quen biết ở Tiêu Thành, hắn yêu thích ta. Ta sợ... Phượng Lan Dạ càng nói đến gần cuối thì giọng càng nhỏ, đầu rũ xuống trước ngực, không dám ngẩng lên nhìn ánh mắt của Nam Cung Diệp, sợ sẽ thấy hắn tức giận. Nhưng thật lâu sau, nàng cũng chỉ nghe được tiếng thở phì phì. Trong nháy mắt, khắp phòng ngủ đều bao phủ lãnh khí, so với khí trời vào đông bằng lãnh thì còn lạnh hơn mấy phần. Mà thân thể của nàng đột nhiên bị lật lại một cái, thanh âm bành bạch liền vang lên: nàng bị đánh bằng mông. Phượng Lan Dạ ngơ ngẩn thật lâu mới kịp phản ứng, lỗ mũi khẽ thút thít, miệng thì mím chặt, một tiếng kêu cũng không thoát ra khỏi cổ họng. Nàng biết hắn đang giận, rất tức giận, chỉ cần hắn hết giận, muốn đánh thì cứ đánh thôi. Bất quá, Nam Cung Diệp cũng chỉ đánh nàng 2-3 cái thì dừng tay, hơn nữa xuống tay lại không nặng. Bỗng nhiên thân thể của nàng lại bị kéo vào trong ngực của hắn, còn nghe được hắn bất mãn trách cứ: cũng biết sẽ làm cho ta đau lòng sao? Nàng đó, thật là làm cho ta không thể yên lòng mà. Nói xong, hắn cúi đầu xuống dùng sức cắn lấy cánh môi của Phượng Lan Dạ. Lần này thì hắn dùng sức, nên Phượng Lan Dạ thấy trên môi có một trận đau đớn. Nàng còn chưa kịp phản ứng lại, thì thanh âm bá đạo của Nam Cung Diệp lại vang lên: Lâm Phong Quốc Thái Tử là cái gì chứ? Lại dám vọng tưởng chiếm hữu nàng? Hắn nằm mơ đi, bổn vương muốn lập tức tiến cung, để cho Phụ Hoàng đem nàng gả cho bổn vương, nhìn xem hắn làm như thế nào. Lời nói vừa rơi xuống, hắn liền đứng lên, buông Phượng Lan Dạ ra, cả người giống như gió lốc, sau đó mất đi bóng dáng. Đợi đến khi Phượng Lan Dạ vọt ra tới ngoài, thì đâu còn thấy bóng dáng của Nam Cung Diệp, chỉ đành phải gọi Thiên Mục Thần lập tức đi theo bảo vệ Diệp, không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương chàng. Nàng không biết Hoàng thượng tính toán những gì, tuy nói hắn bây giờ đối với Nam Cung Diệp rất áy náy, nhưng nếu so với quốc gia, nàng không biết Diệp chiếm được mấy phần, cho nên vẫn phải cẩn thận mới tốt. Thiên Một Thần nghe xong liền lập tức lĩnh mệnh đi ngay. Còn lại một mình Phượng Lan Dạ vẫn dạo bước qua lại lo âu, không biết tối nay sẽ phát sinh ra chuyện gì. Hoàng cung, ra khánh điện, bên trong tràn ngập đủ các loại màu sắc, ánh sáng lần lượt thay đổi, mọi người đang ca múa mừng cảnh thái bình. Hạo Vân Đế đang ngồi ở trên cao, còn hai bên là hậu phi trong cung, bên dưới tay là khách quý của bữa tiệc Lâm Phong Quốc Thái Tử. Theo thứ tự từ trên xuống chính là sứ thần của Lâm Phong Quốc. Bên phía đối diện là Thụy Vương, An Vương cùng Thiên Vận Hoàng Triều và các đại thần. Thỉnh thoảng cũng có người giơ chén nhỏ lên cao, hắng giọng vui mừng nói chuyện. Hạ Vân Đế quét mắt nhìn bên dưới, hắn đang nhìn chăm chú vào tình cảnh bên đại điện. Trên mặt thảm đỏ thẫm, cung đình vũ cơ đang vừa múa vừa hát, nhanh nhẹn như cánh bướm, thỉnh thoảng còn xoay tròn bay múa, hợp phối với thanh âm. Thái tử Âu Dương Dật lười biếng, dựa lưng vào ghế. Hắn ăn rất ít, thỉnh thoảng còn nở nụ cười làm cho người ta nhìn không xa trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Lại không thấy hắn hỏi Hạo Vân Đế về chuyện hai nước thông gia, cũng không phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Điều này khiến hắn vừa vặn để lộ ra một loại thâm trầm mờ mịt. Hạo Vân Đế dễ dàng liền biết người trước mắt không phải là một tên hoảng mao tiểu tử, mà là người có tâm cơ rất sâu. Lần này hai nước giao hảo, mình cần phải cực kỳ thận trọng. Trên yến tiệc khuya hôm nay, binh bộ thị lang Tô Diễn vốn là quan nhị phẩm, không nhất thiết phải có mặt, Nhưng bởi vì Lâm Phong Quốc thái tử nhắc tới nhị tiểu thư của Tô phủ, cho nên hoàng thượng hạ chỉ để cho Tô Diễn tham gia yến tiệc. Nhưng mà Lâm Phong Quốc thái tử từ đầu tới cuối cũng không có cùng Tô Diễn thân cận, phảng phất hắn làm như không nhận ra vậy. Điều này cũng khiến cho Hạo Vân Đế không tìm ra bất kỳ chủ đề gì để nói. Trong lúc nhất thời, mọi người chỉ để ý thưởng thức ca múa, ăn uống, toàn bộ không đề cập tới bất kỳ vấn đề quốc sự hay chuyện thông gia giữa hai nước. Mắt sắp thấy bữa tiệc sắp đến hồi kết thúc, Hạo Vân Đế cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu Âu Dương Thái Tử không đề cập tới chuyện thông gia, đợi khi xong tiệc, hắn hỏi Diệp Nhi một chút, xem Diệp Nhi đối với tiểu thư Tô Phủ có ý hay không. Nếu như không có, thì mình sẽ phong Tô Nhị tiểu thư làm hòa thạc quận chúa để hai nước thông gia. Đây cũng là một chuyện tốt. Hạo Vân Đế đang suy nghĩ thì nghe ngoài cửa Gia Khánh Thiện vang lên thanh âm thất kinh của thái giám. Vương gia, xin cho nô tài bẩm báo một tiếng, xin cho nô tài bẩm báo một tiếng. Chỉ thấy ngoài cửa đại điện, một người thật nhanh đi vào, bên người còn có mấy tên thái giám đi theo, cùng nhau tràn vào bên trong Gia Khánh Điện. Hạo Vân Đế khẽ nheo lại ánh mắt, hiện lên vẻ không vui, còn có chút bất đắc dĩ, trừ bỏ Tể Vương, Nam Cung Diệp thì căn bản không có người thứ hai dám to gan như thế. Trên đại điện, tất cả mọi người đều ngừng lại, vũ cơ khiêu vũ, thần tử đang uống rượu, thái giám cung nữ cũng đều đứng lại. Trong lúc nhất thời không gian yên tĩnh không tiếng động, ánh mắt của mọi người cũng nhìn về người đột ngột xông vào, Tể Vương Nam Cung Diệp. Chỉ thấy hắn mặc một bộ bạch y phiêu giật như tiên, đang đứng ngạo nghễ ở trên đại điện, quanh thân lãnh ngạo quý phái. Hắn quét mắt một vòng nhìn khắp đại điện, nhưng thật ra hắn cũng không phải nhìn những người trong điện, mà tầm mắt chủ yếu rơi vào trên người của vị khách quý trong bữa tiệc, Âu Dương Dật. Bỗng nhiên khóe môi hắn nhếch lên nụ cười lạnh, vừa tươi đẹp như dòng sông, vừa mang theo sát khí. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Nam Cung Diệp mở miệng nói, sắc mặt của Hạo Vân Đế thoáng trầm xuống. Dù có không vui, hắn cũng không có cách nào phát tác, huống chi còn ở trước mặt người của Lâm Phong Quốc. Diệp Nhi vừa làm mất lễ nghi, nếu còn nói thêm gì nữa, chẳng phải để cho người ta có cơ hội chế giễu hay sao? Hạo Vân Đế bất đắc dĩ đành mở miệng, đứng lên đi. Trong lòng của Hạo Vân Đế cũng đã mơ hồ đoán ra một chút, chẳng lẽ Diệp Nhi đã biết chuyện Lâm Phong Quốc thái tử tới là muốn thợ làm thông gia hay sao? Cho nên mới xông vào bữa tiệc như thế. Hạo Vân Đế càng nghĩ càng cảm thấy tên này xuất hiện chính là vì chuyện này, nên không khỏi có chút nóng lòng. Vì hắn không hy vọng ở trong đại điện mà nổi lên xung đột cùng Lâm Phong Quốc thái tử. Hạo Vân Đế đang suy nghĩ thì ngay giữa đại điện, Nam Cung Diệp đã chậm rãi đứng dậy, nhưng cũng không tiến đến ghế ngồi mà vẫn đứng tại chỗ. Vì hắn không ngồi xuống nên người khác cũng không thể uống rượu cũng dùng bữa tiếp. Trong điện vẫn yên tĩnh không tiếng động như cũ. Tất cả mọi người đều nhìn vào vị Tể Vương điện hạ này, muốn xem rốt cuộc hắn định làm cái gì. Mấy lão thần của Thiên Vận Hoàng Triều giờ phút này sắc mặt khó coi, thở phì phì nhìn chằm chằm bóng lưng của Tể Vương. Nam Cung Diệp mới không thèm để ý tới bất luận kẻ nào, vẻ mặt lạnh nhạt trầm giọng mở miệng. Nhi thần đến Gia Khánh Điện là có một chuyện muốn bẩm báo với phụ hoàng. Nhi thần muốn nạp nhị tiểu thư Tô Thanh Nhã của nhà binh bộ thị lang làm phi, xin phụ hoàng thành toàn. Hắn vừa nói xong, cả đại điện vang lên một trận hút khí lạnh. Âu Dương Dật vốn tùy ý lời biếng tựa vào ghế ngồi bỗng nhiên giật mình, con người như đá ngầm quét về phía Nam Cung Diệp, khóe môi nở một nụ cười mê ly. Chẳng lẽ người trong lòng Thanh Nhã chính là vị Tề Vương điện hạ này? Quả thật là một đối thủ có thực lực tốt, hắn thích nhất loại đối thủ có năng lực này. Âu Dương Dật nghĩ thế nên không nóng lòng, chỉ ngước mắt thản nhiên nhìn về Hạo Vân Đế. Nếu nói về hôn sự thì hắn là người mở miệng trước. Cho dù Hạo Vân Đế có lòng thiên vị nhi tử, vậy thì cũng phải nhìn xem hắn có đồng ý hay không. Trong đại điện, hai người cường thế khí phách đang chống lại nhau, hai đôi mắt như phủ đầy gió lạnh mưa sa, còn phát ra sấm sét vang dội bùm bùm đấu nhau. Những người bên cạnh này ai cũng không dám nói nhiều, họ hết nhìn sang bên này rồi lại nhìn sang bên kia. Hai nam nhân này đều là nhân trung long phượng, lại đồng thời cùng nhau coi trọng Tô Nhị tiểu thư kia. Nàng ta đến tột cùng có chỗ nào hơn người, không phải chỉ là một nữ tử khuê các thôi sao? Mọi người đang cùng nhau suy đoán thì cuộc chiến đấu bằng ánh mắt của Tể Vương cùng Âu Dương Thái Tử đã đến hồi kết thúc. Nam Cung Diệp thu hồi tầm mắt nhìn về Hạo Vân Đế, Phụ hoàng, nhi thần thỉnh phụ hoàng tứ hôn. Hạo Vân Đế nhìn về Âu Dương Thái Tử, chậm rãi mở miệng. Âu Dương Thái Tử, ngươi nhìn xem chuyện này. Âu Dương giật rời mắt nhìn về phía Hạo Vân Đế, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Nếu như bổn thái tử nhớ được không lầm, thì việc cầu hôn với nhị tiểu thư của Tô Phủ là do bản thái tử nói trước. Chuyện này phải có chút thiên vị hay không? Hơn nữa, chuyện hai nước thông gia là đại kế dân sinh. Chẳng lẽ Hạo Vân Đế không sợ người trong thiên hạ chê cười vì một nữ nhân mà dồn dân chúng của hai nước vào nước sôi lửa bỏng? Lời vừa nói ra, mọi người trong cả điện đều biến sắc. Lời nói của Âu Dương Thái Tử hàm chứa rất rõ ràng. Nếu như không đưa Tô Nhị Tiểu Thư ra, vậy thì Lâm Phong Quốc bọn họ sẽ không cùng Thiên Vận Hoàng Triều giao hảo. Đến lúc đó, hai nước sẽ lâm vào chiến tranh, dân chúng tự nhiên sẽ lầm than. Tiếng nói của Âu Dương Giật vừa dứt, thì sứ thần đi theo bên người hắn liền đứng lên, nhìn về Hạo Vân Đế hành lễ rồi chậm rãi mở miệng. Lần này, thái tử chúng ta đến Thiên Vận Hoàng Triều là do hoàng thượng của ta ký thác kỳ vọng. Hy vọng hai nước vĩnh kết hữu hảo, còn dâng lên trường sinh thảo, nên hy vọng Hạo Vân Đế hiểu thành ý của chúng ta. Thái tử từ trước cho tới nay vẫn là bất quy tắc, mãi vẫn không chịu nạp phi. Nên hoàng đế Lâm Phong Quốc rất nhức đầu, nhưng mà trong tay còn có kỳ binh ngân y vệ là đệ nhất nhân của Lâm Phong Quốc. Hiếm thấy lần này hắn lại chủ động muốn nạp phi. Vì vậy lão hoàng đế của Lâm Phong Quốc, bất kể hắn nói yêu cầu gì cũng đều đáp ứng. Ngay cả quốc phẩm trường sinh thảo cũng hiến ra ngoài. Có thể thấy bọn họ rất khẩn trương, muốn cưới vị Tô tiểu thư này. Bằng không, lại không biết phải đợi bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng nữa thái tử mới chịu nạp phi. Sứ thần của Lâm Phong Quốc cũng đều là mấy trọng thần. Lúc này tất cả mọi người đều đứng lên, biểu lộ rõ ý nguyện của hoàng thượng nhà mình. Mà người của Thiên Vận Hoàng Triều khi nhìn về phía thất hoàng tử Tề Vương, trong mắt chỉ có trách cứ. Tề Vương cũng thật là không có chuyện gì đi thích Tô nhị tiểu thư kia làm gì chứ. Thiên Vận Hoàng Triều này lớn như thế, người nào không thích, vì sao lại cứ muốn cùng Âu Dương Thái Tử tranh giành một nữ nhân? Đây chính là đại sự giữa hai nước, làm sao có thể mang nhi nữ tình trường vào đây? Tô thừa tướng lúc này đã đứng lên, nhìn về Tề Vương nói lời tâm huyết. Tề Vương Điện Hạ, đây chính là đại sự của hai nước, xin Tề Vương Điện Hạ hãy nghĩ lại. Tô thừa tướng vừa dứt lời, thì bên cạnh có mấy vị trọng thần của Thiên Vận Hoàng Triều cũng đều đứng lên, trầm giọng phụ họa, xin Tề Vương Điện Hạ nghĩ lại. Nam Cung Diệp nhèo lại ánh mắt, một đôi mắt phượng cuồng phóng nhíu lại, tinh quang bắn ra, sắc bén như lưỡi dao đâm vào đám người của Tô thừa tướng, mà khóe môi của hắn thì vẽ ra nụ cười lạnh lùng. Khi nhìn đám người của Tô thừa tướng thì giận dữ quát, cả một đám hỗn trướng, Thiên Vận Hoàng Triều của chúng ta lúc nào cần tới chuyện thông gia để giữ vững giang sơn? Xem ra đám người vô liêm sỉ các ngươi cũng nên trở về nhà của mình rồi, còn ở đây làm gì? Nâng cao chí khí của người ta mà diệt đi uy phong của mình, người như thế không có cũng được. Lúc này bị Nam Cung Diệp một phen lên án mạnh mẽ, Tô thừa tướng cùng mấy trọng thần trong triều gương mặt thoáng tái đỏ bừng, giận đến thân thể phát run, một câu cũng nói không nên lời. Mà Nam Cung Diệp mắng xong những lão thần liền quay đầu nhìn về Hạo Vân Đế đang ngồi trên cao, nhi thần xin phụ hoàng ban hôn. Bất kể ai muốn cùng hắn đoạt lấy Lam Nhi đều là nằm mơ. Khuôn mặt Nam Cung Diệp âm u, trong đôi mắt đen thui nổi lên gợn sóng u nhã, cùng một thân ngạo nghễ lạnh lẽo nhìn mọi người trong đại điện. Hạo Vân Đế thấy thế vừa nhức đầu vừa phiền não, chuyện trước mắt không biết phải giải quyết như thế nào. Bất kể là đắc tội với bên nào thì cũng không phải là mong muốn trong lòng hắn. Cuối cùng hắn đem mâu quang khẽ rời, quét về phía chỗ ngồi của binh bộ thị lang Tô Diễn ở vị trí sau cùng của đại điện. Tô Ái Khanh, ngươi muốn để cho Tô nhị tiểu thư đi đến Lâm Phong Quốc hòa thân hay là gả cho Tề Vương Điện Hạ làm phi? Trên đại điện phát sinh hết thảy mọi chuyện Tô Diễn đã sớm rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa nữ nhi là ai hắn cũng đã biết, làm sao có thể để cho nàng gả đến Lâm Phong Quốc. Cho nên Tô Diễn lập tức bước ra khỏi hàng, quỳ giữa đại điện, trầm giọng mở miệng, xin hoàng thượng để tiểu nữ gả cho Tề Vương làm phi, hạ quan tuổi đã cao, không muốn tiểu nữ phải đi đến Lâm Phong Quốc. Lời vừa nói ra, mọi người trong điện đều nhìn sang. Lúc này Hạo Vân Đế nhìn Âu Dương Dật nói, hôn sự là vẫn làm theo lệnh của cha mẹ. Âu Dương Thái Tử có thể thấy rõ rồi đấy. Đây cũng không phải là lỗi của hắn. Tô gia người ta không muốn để cho nữ nhi gả cho các ngươi. Dù cho hắn là một hoàng đế, cũng không thể bắt buộc người khác. Dĩ nhiên trong chuyện này hắn cũng có lòng riêng. Nếu không phải do Diệp Nhi thích nàng, thì hắn đã sớm hạ chỉ rồi. Làm gì có chuyện hỏi ý kiến như vậy. Âu Dương Giật nhìn tình huống trong điện, sau đó từ từ phủi tay đứng lên, quét mắt nhìn về phía Hạo Vân Đế. Xem ra Hạo Vân Đế đã có chuẩn bị cùng với Lâm Phong Quốc đối địch. Bất quá, bổn thái tử muốn hỏi một câu. Hắn nói xong liền xoay người nhìn về phía Nam Cung Diệp. Hiển nhiên câu hỏi kia là hỏi Nam Cung Diệp. Màu quàng của Nam Cung Diệp nhìn thẳng vào hắn, mang theo dòng khí lạnh lẽo. Dám cùng ta tranh đoạt Lan Nhi, ta thật hận không được lập tức đem tên này bầm thầy vạn đoạn. Tưởng mình là Lâm Phong Quốc thái tử thì rất giỏi sao? Nằm mơ, thiên vận hoàng triều của bọn ta cũng không sợ Lâm Phong Quốc. Ngồi ở trên cao, Hạo Vân Đế nghe được lời nói của Âu Dương Giật, trong lòng mặc dù rất thất vọng và cũng có chút đả kích, nhưng vì để giải được gút mắc trong lòng Diệp Nhi, hắn cũng nhận. Hơn nữa hai nhà đánh nhau, ai thắng ai thua còn chưa biết được đâu. Trong đại điện, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào hai con người xuất chúng chói sáng như Minh Châu đang đứng kia. Một người lạnh lùng như băng, như xương, làm cho người ta không tự chủ mà duy trì khoảng cách ba thước. Còn một người thì tà mị khinh cuồng, từ đầu tới cuối đều nở nụ cười, nhưng ở trong đáy mắt lại chiếu từng tia sáng oan lệ tàn bạo. Âu Dương Giật đi tới trước mặt Nam Cung Diệp, rồi chậm rãi gằn từng chữ mở miệng. Có lẽ hai nước xảy ra chiến tranh, đối với ta và ngươi cũng không có gì quan trọng lắm. Nhưng đừng quên là ai đã khiến cho hai nước khai chiến. Đến lúc đó, trong mắt của người trong thiên hạ, nhị tiểu thư Tô Thanh Nhã của Tô Phủ chính là hồng nhan họa thủy. Chọn đời của nàng không thể ra khỏi cửa và cũng sẽ bị người đời nguyền rủa. Chỉ nước miếng thôi cũng đủ để nàng chết đuối. Nếu như ngươi yêu nàng, sao có thể nhẫn tâm để nàng bị chỉ trích như thế? Trong điện, lúc này sắc mặt mọi người đều thay đổi, trong đó nhiều nhất chính là Nam Cung Diệp, tiếp theo là Tô Diễn. Trong nội tâm của mọi người đều chỉ có một ý niệm, Âu Dương Giật quả nhiên đủ thông minh, đủ ngoan độc. Hơn nữa, lời nói của hắn một chút cũng không sai. Có lẽ hai nước khai chiến, những kẻ như bọn họ cũng không bị sao cả, chỉ là bất quá đánh giặc mà thôi. Bất kể ai thắng ai thua, bọn họ cũng có bị thiệt thòi gì đâu. Nhưng những dân chúng sẽ bị chiến hỏa liên lụy, chỉ sợ sẽ nguyền rủa Tô Thanh Nhã. Cuối cùng là sẽ trở thành hồng nhan họa thủy trong miệng của mọi người, vĩnh viễn phải sống chịu đựng vào miệng lưỡi của thiên hạ. Ngươi thật quá âm hiểm, như vậy ngươi càng không xứng với nàng. Nam Cung Diệp khinh thường nói, nghe được lời nói âm độc của Âu Dương Giật, sắc mặt của hắn vô cùng khó coi, hai tay nắm chặt thành quyền. Các ngón tay cũng trắng bệch ra, một kẻ không chừa bất cứ thủ đoạn nào để tranh đoạt, căn bản không xứng. Nói với Lan Nhi, đừng nói đến việc cưới nàng. Hắn cho dù phụ hết người trong thiên hạ, cũng sẽ không để cho người nam nhân này toại nguyện, càng sẽ không để cho Lan Nhi gả cho hắn. Nhưng mà vừa nghĩ tới lúc hai nước khai chiến, trên lưng của Lan Nhi phải mang nhơ danh, tim hắn liền như bị đào cắt, đôi mắt màu đen lại càng đầy trời u ám, đôi môi nhếch lên nhưng một chữ cũng nói không ra lời. Trong lúc nhất thời, cả đại điện một chút thanh âm cũng không có. Thụy Vương Nam Cung Diệp thấy sắc mặt của thất hoàng đệ khó coi, liền biết trong lòng hắn đang khó chịu, liền đứng lên, cất bước đi ra ngoài hỏi. Âu Dương Thái Tử nói như thế, không phải là làm khó người khác hay sao? Nếu Tô Thanh Nhã không nguyện ý đi Lâm Phong Quốc hòa thân, chẳng lẽ chúng ta phải mạnh mẽ bức ép nàng? Nếu như nàng có chuyện không may gì xảy ra, chỉ sợ danh tiếng của Lâm Phong Quốc Thái Tử cũng bị hao tổn. Thụy Vương nói cũng cực kỳ đúng, chẳng những là thần tử của Thiên Vận Hoàng Triều, mà ngay cả thần tử của Lâm Phong Quốc cũng liên tiếp gật đầu. Nếu thật sự bức tử người ta, chắc chắn sẽ phiền toái. Hơn nữa, anh danh của Thái Tử có thể bị hao tổn. Nữ nhân cùng so với anh danh của Thái Tử cuối cùng vẫn kém hơn. Vì vậy, tất cả mọi người đều nhìn Âu Dương Thái Tử. Chỉ thấy hắn thanh nhã cười khẽ, rồi chậm rãi mở miệng. Như vậy đi, chúng ta tỉ võ quyết đấu, người thắng sẽ cưới Tô Nhị tiểu thư, người thua tự động rút lui. Âu Dương Giật đánh ván cờ này coi như đang cầu thắng, bởi vì hắn vốn đã thua hết một nửa, nên bây giờ phải cứu vãn một nửa còn lại, thì thì ván này mới có cơ hội. Nàng Cung Diệp vừa nghe thấy hắn nói thế, sắc mặt liền rất khó coi. Tại sao hắn phải cùng tên này quyết đấu chứ? Lan Nhi vốn là của hắn. Người nam nhân này lại muốn cùng hắn quyết đấu để giành nữ nhân của hắn sao? Trong mắt Nam Cung Diệp hiện lên sát cơ, đang tùy lúc có thể bộc phát. Lúc này, Thụy Vương đứng bên cạnh liền lôi tay của hắn, nhỏ giọng nói thầm. Người, đừng quên danh tiếng của Tô Nhị tiểu thư. Một tiếng này đã nhắc nhở Nam Cung Diệp để hắn tỉnh táo lại. Đúng vậy, hắn còn phải bận tâm danh tiếng của Lan Nhi. Nếu như hai nước thật sự đánh nhau, Lan Nhi sẽ là hồng nhan họa thủy. Mặc dù hắn biết nàng sẽ không để ý, nhưng e là nàng cũng không vui vẻ gì. Cho nên hắn tuyệt đối phải để cho người nam nhân này tâm phục khẩu phục. Không phải chỉ là tỉ thí sao? Chẳng lẽ mình lại sợ hắn? Tốt, khi nào? Lời nói của Nam Cung Diệp vừa rơi xuống, mọi người trong điện liền thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng giải quyết được viên mãn. Bất quá nghĩ đến trận quyết đấu này, toàn thân bọn họ không khỏi sôi trào lên, không biết được ai sẽ thắng. Mọi người suy nghĩ một chút thì cảm thấy Lâm Phong Quốc Thái Tử có phần thắng lớn hơn. Tể Vương Nam Cung Diệp ở Đế Kinh là tên lãnh khốc quái gở, hơn nữa còn âm trầm, nhưng mà lại không có ai nghe nói võ công của hắn lợi hại ra sao. Mặc dù chắc cũng không tệ, nhưng so sánh với Lâm Phong Quốc Thái Tử chỉ sợ sẽ kém một chút. Trong truyền thuyết, Ngân Y Vệ là kỳ binh trong tay của Âu Dương Thái Tử. Nếu hắn có thể huấn luyện ra kỳ binh như thế thì khó mà bại trong tay Tể Vương được. Mọi người đang suy nghĩ thì thanh âm của Âu Dương Dật đã vang lên. 5 ngày sau. Được. Nam Cung Diệp vừa nói xong liền phủ nhíp rời đi, cũng không thèm nhìn tới mọi người trong điện nữa. Trên đại điện dạ tiệc đến đây coi như là kết thúc. Đã bị Tể Vương náo loạn như vậy, đâu còn có người nào có tâm tình ăn uống. Âu Dương Thái Tử cũng cáo từ, để đám người của Thụy Vương cùng An Vương hộ tống bọn họ trở về Dịch Cung, mà những sứ thần đi theo thì một tấc cũng không rời khỏi Âu Dương Thái Tử. Trong đại điện, lúc này một mảnh hỗn độn, thái giám cung nữ thì đang quỳ trên đất. Hạo Vân Đế cả người mệt mỏi, ngay cả mấy vị hậu phi ở phía sau cũng đã đứng lên. Chuyện xảy ra hôm nay, ai trong các nàng cũng không dám nhiều lời. Nhìn qua có thể thấy Hoàng Đế tâm tình cực kém. Nếu giờ phút này các nàng còn chọc vào hắn nữa, chỉ sợ không có kết quả gì tốt. Sau khi Hạo Vân Đế rời đi, mấy người bọn họ mới chậm rãi trở về cung điện của mình. Trong Tô Phủ, Phượng Lan Dạ cùng Vũ Tiễn đang một mực đi tới đi lui trước đại môn, nóng lòng chờ đợi phụ thân Tô Diễn. Tô Diễn đã tiến cung đi tham gia bữa tiệc. Chỉ khi hắn trở lại, các nàng mới biết được khuya hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Một chiếc xe ngựa rất nhanh thì dừng ở ngoài cửa phủ. Phượng Lan Dạ cũng không đợi được đến khi Tô Diễn xuống xe, nhanh chóng cùng Vũ Tiễn chạy vội đến, vén rèm xe dìu Tô Diễn xuống xe. Phụ thân, như thế nào? Yến Tiểu có phát sinh chuyện gì hay không? Đúng vậy, có phát sinh chuyện gì không? Vũ Tiễn lặp lại câu hỏi. Theo tính cách của Nam Cung Diệp, nếu hắn cùng Âu Dương Dật nổi lên xung đột, e là sẽ có đánh nhau. Như thế sẽ làm cho Hoàng thượng tức giận, ông ta nhất định sẽ trị tội Tể Vương, cho nên Vũ Tiễn mới lo lắng như vậy. Tô Diễn làm sao mà không biết nữ nhi đang lo lắng điều gì? Hắn một đường đi vào Tô Phủ, vừa đi vừa nói cho nữ nhi biết mọi chuyện. Không có chuyện gì, yên tâm. Phượng Lan Dạ thở ra một tiếng, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Chỉ cần Diệp không có chuyện gì là tốt rồi. Nàng đưa tay vỗ vỗ ngực, mà Vũ Tiễn ở bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà Tô Diễn đã dừng bước, xoay người nhìn hai nữ nhi, muốn nói cái gì đó rồi lại thôi. Cuối cùng đành trầm giọng mở miệng. Chẳng qua Âu Dương Thái Tử muốn vào 5 ngày sau cùng Tề Vương tỷ võ quyết đấu, người thua sẽ tự động rút lui, người thắng có thể cưới Nhã Nhi. Cái gì? Tại sao có thể như vậy á? Phượng Lan Dạ nghẹn họng nhìn chân chối phụ thân, không nghĩ tới mọi chuyện lại diễn biến thành như vậy, còn luận võ quyết đấu. Nàng ở trong mắt của hai người nam nhân này đã thành cái gì rồi? Nghĩ đến đây nàng không khỏi giận dữ. Nam Cung Diệp tại sao lại đồng ý cùng Âu Dương Dật tỷ võ quyết đấu? Hắn ta là cái thứ gì chứ? Một kẻ không biết từ đâu chui ra lại muốn cùng Diệp tỷ võ quyết đấu? Phi, hắn cũng xứng sao? Phượng Lan Dạ càng nghĩ càng tức giận, sắc mặt âm u cực kỳ khó coi. Tổ Diễn biết nữ nhi tức giận cái gì nên vội vàng mở miệng. Ngươi cũng đừng trách Tể Vương. Tể Vương là vì ngươi mà suy nghĩ. Âu Dương Thái Tử kia, nếu như ngươi gả cho Tề Vương, hai nước sẽ xảy ra chiến tranh. Mà đến lúc đó, ngươi sẽ là hồng nhan họa thủy trong mắt tất cả dân chúng. Đừng nói là những triều thần như chúng ta, ngay cả bá tánh bình dân cũng nhất định sẽ nguyền rủa ngươi. Tể vương vì thanh danh của ngươi cho nên mới đáp ứng tỷ võ. Tô Diễn vừa nói xong, Phượng Lan Dạ tức muốn phát nổ, lửa giận bốc lên vạn trượng. Tốt cho người Âu Dương Giật, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lúc này, một đôi mắt xinh đẹp âm ngoan lãnh khốc tràn đầy tia lửa bắn ra, tuồn rời khắp nơi. Tô Diễn liếc nhìn hai nàng một cái, rồi xoay người liền đi vào trong. Vụ tiễn dìu Phượng Lan Dạ một đường trở về Thược Dược Hiên. Nhưng Phượng Lan Dạ càng nghĩ càng tức giận, cuối cùng cắn răng một cái trầm giọng nói, ta đi tìm hắn, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tên khốn kiếp này. Tư Mã Vũ Tiễn vừa nghe nàng nói muốn đi tìm Âu Dương Thái Tử, làm sao mà để cho nàng đi được. Âu Dương Thái Tử kia là người lợi hại đến cỡ nào, giờ phút này hắn đang ở tại Dịch Cung, không nói đến chuyện có nhiều binh tướng đề phòng sân nghiêm, mà những người bên cạnh hắn cũng đều là nhất đẳng cao thủ. Hơn nữa, ngay cả bản thân hắn võ công cũng không tầm thường rồi. Mặc dù võ công của Lan Nhi hết sức lợi hại, nhưng mà đối phương cũng có nhiều cao thủ như vậy, cho nên chuyện này phải bàn bạc kỹ hơn mới được. Được rồi, chúng ta đợi Tề Vương Điện Hạ tới rồi hãy nói, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ tới. Vũ Tiễn vừa nói xong, liền thấy bên cạnh bỗng dưng nổi lên một trận gió cuồn cuộn, chỉ thấy có một người đang đứng dựa cửa, mái tóc đen dài thả xuống che lại một chút ánh trăng bóng loáng chiếu trên gương mặt hắn. Quanh thân mặc một cẩm bào màu trắng, làm cho người ta có cảm giác nhẹ như thủy nguyệt. Mùi thơm trên người hắn lúc này đang lơ lửng ở trong không khí. Vũ Tiễn vừa thấy Tề Vương xuất hiện, lập tức buông Phượng Lan Dạ ra, nhàn nhạt mở miệng. Nàng, giao lại cho ngươi. Nói xong liền xoay người rời đi. Mà Phượng Lan Dạ thì đang lấy lại bình tĩnh, từng bước đi tới bên cạnh Nam Cung Diệp. Đợi đến khi tới trước mặt hắn, Nam Cung Diệp liền đưa tay lên kéo nàng vào trong lòng. Nghĩ đến người nam nhân Âu Dương kia, khuôn mặt của hắn lúc sáng lúc tối, lãnh khí siêu siêu hiện lên, một đường ôm lấy Phượng Lan Dạ trở về phòng. Dọc theo đường đi, hai người ai cũng không nói gì. Phượng Lan Dạ vươn tay ôm lấy cổ hắn, ôn nhu mở miệng. Diệp, xin lỗi. Cũng là nàng mang đến phiền toái cho hắn, nhưng quả thật nàng không biết Âu Dương Giật lại vô sỉ đến vậy. Ban đầu khi ở Tiêu Thành, nàng cùng hắn cũng không có quá nhiều giao tiếp, sao lại bỗng nhiên có một đoạn nguyệt duyên thế này. Dung mạo của Nam Cung Diệp vẫn ôn nhuận tuấn mỹ, khí chất sáng trong, cùng ánh mắt ôn nhu tựa như trích tiên trong thần thoại, không chấp nhất, không bận lòng. Tốt lắm, tiểu nha đầu này đang rối rắm cái gì đấy? Chẳng lẽ không tin tưởng ta sao? Ta đây cho dù chỉ còn một hơi thở thì 5 ngày sau vẫn sẽ đem cái tên hỗn trướng dám can đảm nghĩ lung tung đến người của ta đánh đuổi về Lâm Phong Quốc, để cho hắn tha hồ cản rỡ, tha hồ tiêu dao. Ta tin tưởng chàng. Bản lĩnh của Nam Cung Diệp, Phượng Lan Dạ biết rất rõ. Đường kim trên đời này ít có người theo kịp, mà bản lãnh của Âu Dương Giật, Lâm Phong Quốc, nàng cũng biết. Ban đầu, lúc ở Tiêu Thành, mặc dù không cùng hắn động thủ qua, nhưng nàng có quan sát nên đánh giá được bản lãnh của hắn so với nàng thì cao hơn một chút. Có lẽ nàng đánh không lại hắn, nhưng nếu so sánh với Nam Cung Diệp thì vẫn còn kém một chút, cho nên nàng cũng không cần quá lo lắng. Dựa theo tuổi của Nam Cung Diệp mà suy tính, một thân võ công của hắn có thể nói khó dùng bút mực để diễn tả, hiển nhiên là xuất thần nhập hóa. Mà sở dĩ hắn luyện được thần công như thế, thứ nhất là được sự giúp đỡ của Gia Gia, người đã truyền lại bí quyết võ công. Thứ hai là những sư phụ ban đầu dạy võ cho Nam Cung Diệp đều là cao thủ có tên tuổi, cuối cùng trước khi rời đi còn đem nội lực trên người toàn bộ truyền cho hắn, cho nên nội lực ở trên người hắn mới có thể cường đại như vậy. Hai người vừa trở về, Phượng Lan Dạ chợt nhớ tới lời nói của phụ thân, nghĩ tới Âu Dương Giật kia lại là tiểu nhân, dám đem việc hủy hoại danh tiếng của mình ra để uy hiếp Diệp. Có thể thấy được người này bụng dạ khó lường, cho nên nàng liền nhắc nhở Nam Cung Diệp. 5 ngày sau tỉ võ, chàng ngàn vạn lần phải cẩn thận, chỉ sợ nam nhân kia sẽ đánh lén. Nam Cung Diệp mặt mày như họa, lạnh lùng cười. Ta lại sợ hắn chắc, Lan Nhi đừng lo lắng. Hai người ở trong phòng nói chuyện, lúc Nam Cung Diệp ôm Phượng Lan Dạ, trong lòng đã hạ quyết tâm. Sau khi tỷ võ này kết thúc, nhất định phải để Phụ Hoàng hạ chỉ cưới Lan Nhi về phủ. Như vậy hắn sẽ không có quá nhiều lo lắng nữa. Trong phòng, ánh đèn từ từ đung đưa, đêm càng ngày càng mờ. Ai biết, Đêm hôm đó, ở bên dịch cung lại xảy ra chuyện, trời còn chưa sáng, liền có người trình diện ở tẩm cung của Hạo Vân Đế. Hoàng thượng không xong, có người xông vào dịch cung ám sát Âu Dương Thái Tử. Người bẩm báo chính là đại tướng quân Tây Môn Vân. Hạo Vân Đế ngồi bật dậy từ trên giường, sắc mặt âm ngoan lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tây Môn Vân, thật lâu sau mới mở miệng nói: "Sứ thần của Lâm Phong Quốc không có chuyện gì chứ?" "Không có. Vừa rồi mặc dù bọn họ tới nhiều người, nhưng cũng không tổn hại được Lâm Phong Quốc Thái Tử. Chẳng qua họ chỉ bị sợ bóng sợ gió một hồi. Bất quá sứ thần của Lâm Phong Quốc đối với chuyện này rất bất mãn. Họ cho rằng Tề Vương đã phái người ám sát Thái Tử bọn họ, còn la hét muốn Hoàng thượng cho bọn hắn một lời giải thích." Hạo Vân Đế hít mắt lại, tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía. Hắn nhìn về phía Tây Môn Vân: "Người cho là Tề Vương sẽ làm chuyện này sao?" Tây Môn Vân cẩn thận suy nghĩ một chút rồi cúi đầu đáp lời: "Tề Vương tuyệt đối không thể nào làm thế. Chuyện này nhất định là có người có lòng hãm hại. Thứ nhất, nghĩ cách gài tang vật cho Tề Vương. Thứ hai, vì lần tiếp đãi này là do Thụy Vương chủ trì, nếu như xảy ra điều gì sai lầm, chỉ sợ Thụy Vương khó thoát khỏi trách nhiệm." Tây Môn Vân, ngươi càng ngày càng thành thục. Hạo Vân Đế gật đầu. Đối với Tây Môn Vân, hắn rất là thưởng thức. Bất quá trước mắt phải làm thế nào để giao phó với sứ thần Lâm Phong Quốc mới là vấn đề nhức đầu. "Như vậy đi, hôm nay trẫm tự mình đi thăm Lâm Phong Quốc sứ thần, hào hào an ủi bọn họ, cũng để trấn an lửa giận. Ngươi trở về trước đi, kế tiếp phải bố phòng chặt chẽ, không thể lại xảy ra bất cứ chuyện gì nữa. Nếu như có người đảm xông vào dịch cung, giết không tha." Sát cơ của Hạo Vân Đế nổi lên, lạnh lùng ra lệnh: "Dạ, thần tuân chỉ." Tây Môn Vân lui xuống, Hạo Vân Đế ngồi xuống nệm êm, suy nghĩ xem là ai động tay chân. Trong kinh bây giờ, người có thể hành động như thế chỉ có Sở Vương, vì Tấn Vương còn đang dưỡng thương, mà các vương gia hoàng tử khác căn bản là không có hứng thú với ngôi vị hoàng đế.